Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 367, ở bên anh bao lâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc muốn Hứa Cảnh Tây bỏ vốn, mà còn dám đưa ra những lý do vớ vẩn như thế thì quả thật là không biết điều. Trong đỉnh cao của hoạt động tư bản, ai có thể chỉ huy được anh? Cô rót ly nước, nhưng anh cuối cùng cũng chỉ liếc qua một cái, không hài lòng. Thậm chí không muốn chạm vào, ánh mắt anh lại hướng về phía cô. Đang nghĩ gì đấy? Cô chỉ vào tờ hợp đồng trong thùng rác. Anh không vui, em biết, không có đâu. Hứa Cảnh Tây cười, xoa đầu cô. Một giây sau, khuôn mặt anh thay đổi biểu cảm. Trong mắt hiện lên những tia máu đỏ. Giọng anh thêm một câu nhẹ nhàng. Một tuần trước họ còn quỳ xuống xin anh đầu tư. Bây giờ lại mơ tưởng muốn có sự công bằng từ anh. Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, huống chi là từ tay quyền lực mà cầu xin. Cô ngơ ngác gật đầu, vẫn đang suy nghĩ xem làm thế nào để làm anh vui lòng. Nghĩ đến phòng tranh của mình, tổ tông này thật tham lam, yêu cầu của anh quá lớn. Nhìn ly nước đá đã rót, cô biết chắc rằng điều này không có tác dụng gì. Bất ngờ, cánh tay cô bị kéo mạnh, cả người bị Hứa Cảnh Tây ôm vào lòng. Cô ngồi nghiêng trên đôi chân mạnh mẽ của anh, đôi dép lông mới thay đã rơi xuống tấm thảm một cách cô đơn. Mở miệng, giọng anh thấp thoáng vang lên trên đầu cô, giọng điệu ra lệnh, không có sự thắc mắc. Lệ Ảnh không phản đối, ngẩng đầu, khẽ mở miệng, nhắm mắt lại chờ đợi. Cô nghĩ rằng anh sẽ hôn mình. Nhưng chỉ là một lời trêu chọc nhẹ nhàng, đôi môi anh lướt qua mà không hôn cô, một thái độ cao ngạo và kiêu kỳ. Ngay sau đó, cô gái nhỏ nhận ra rằng anh không định hôn mình, liền khẽ phản đối cách xử lý đầy bạo quyền của anh. Tối hôm trước đã hôn rồi, cô nói, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của anh, lập tức ngậm chặt miệng, bước xuống khỏi đùi anh. Đêm hôm đó kéo dài 40 phút, không phải là quá dài. Anh mặc quần lỏng lẻo, dựa vào chiếc ghế tổng giám đốc, áo sơ mi trắng cởi cúc, để lộ một nửa ngực cường tráng, đẫm mồ hôi. Cô gái nhỏ cúi đầu, giấu mình. Sau khi tắm xong, Hứa Cảnh Tây đặt cô trở lại giường. Đêm nay cô đã mệt mỏi, anh không muốn làm phiền cô ngủ, định quay đi. Nhưng cô lại không yên, bàn tay nhỏ bé kéo lấy đai áo tắm của anh. Vậy, anh hài lòng chưa? Hài lòng điều gì? Bắt cô ở lại bên cạnh anh chẳng khác nào lấy mạng cô. Hứa Cảnh Tây quỳ nửa người lên giường, tay anh chống hai bên cơ thể cô. Có thể cho em mật mã, nhưng phải nghe lời anh. Mỗi ngày chỉ được vẽ một giờ. Không được quá, em biết không? Cô do dự một lúc, ngoan ngoãn gật đầu. Liên quan đến sức khỏe, điều này cô không phản đối. Còn nữa, cô gái nhỏ lập tức trèo lên, chui vào lòng anh, ôm chặt cổ anh, làm nũng. Không còn gì nữa, anh đã nói sẽ thỏa mãn mọi mong muốn của em. Hứa Cảnh Tây nhíu mày, cúi đầu nhìn cô. Khi nào? Tin nhắn anh gửi, em đã thấy rồi. Bất ngờ, Hứa Cảnh Tây cười và nâng khuôn mặt cô lên. Đúng vậy, tin nhắn đó tính là có giá trị. Nghĩ ngợi một chút, thỏa mãn mọi mong muốn mẹ của con anh. Anh cũng không thiệt, sau này ở lại biệt thự Đông Sơn. Đừng đi lung tung, buộc anh phải mua hết tất cả các căn nhà trong thành phố sao? Lê Ảnh khúc khích cười. Anh không làm được, anh là họ Hứa. Lời nói sắc bén, người đàn ông cười khẩy. Không tranh cãi, ở bên tôi bao lâu rồi? 3 năm 6 tháng, không chút do dự, rất dài, cô nhớ rõ ràng. Hứa Cảnh Tây tâm trạng tốt, ôm cô vào lòng, đặt mặt LNDNS đầu cô. Đôi khi thật muốn ép buộc em, không hẳn là một nụ cười. Từng từ từng chữ của anh càng ngày càng nặng nề hơn. Cô ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi, theo bản năng muốn rời xa vòng tay rộng lớn và ấm áp. Nhưng ngay lập tức bị bàn tay lớn của anh giữ chặt. K kéo lại, người đàn ông im lặng nhìn sâu vào mắt cô. Không biết cô lại đang toan tính gì, định sau khi sinh con, giao lại cho nhà họ Hứa, còn cô lại rời đi để theo đuổi giấc mơ của mình. Trong một khoảng thời gian dài, những HMMN bị kìm nén, cả hai ôm chặt nhau, cho đến khi điện thoại trên bàn làm việc đổ chuông, làm phân tán sự chú ý của người đàn ông. Anh vỗ nhẹ lên vai cô, ra hiệu cô nằm trở lại giường. Ngủ trước đi, anh xử lý công việc. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Làm theo, anh cầm điện thoại, đóng cửa rời khỏi phòng ngủ. Với chiếc áo choàng rộng rãi, anh bước xuống cầu thang, cầm theo cây thuốc lá điện tử trong miệng. Anh thảnh thơi, bên kia lo lắng. Anh, có thời gian không? Anh nhìn tôi giống như có à? Hứa Cảnh Tây từ chối. Ra nước ngoài một chuyến. Nói xong, Fred sợ anh từ chối, vội vàng hạ thấp giọng. Kế hoạch Đà Sơn cư, tập đoàn có ý kiến rất lớn. Chiếc bánh quá to, không thể chia đều cho quá nhiều người, dẫn đến bất mãn. Ban đầu hợp tác với các tập đoàn Bắc Mỹ, thực hiện liên kết tài chính của gia tộc Fred, xâm nhập vào vị trí cổ đông của các doanh nghiệp dịch vụ tài chính ở châu Mỹ. Ông chủ cảnh giác quá cao, bất ngờ thay đổi phía sau. Các tập đoàn Bắc Mỹ bị bỏ rơi giữa chừng, trong khi hợp đồng của kế hoạch Đà Sơn cư là do gia tộc Fred ký kết. Hiện tại hai bên xảy ra mâu thuẫn, hàng loạt vấn đề phát sinh. Nếu ông chủ đi Mỹ một chuyến, chắc chắn sẽ giải quyết được. Nhưng ông chủ không muốn đi. Ông chủ đã làm cha. Fred đành phải hỏi bước tiếp theo. Hứa Cảnh Tây lấy cây thuốc lá điện tử ra, bảo họ trả lời tôi. Kế hoạch sẽ lộ ra ngoài. Vấn đề chỉ có thể xuất phát từ phía bên kia. Tôi không thay đổi kế hoạch, vì tôi biết chắc rằng Dark Zone sẽ không gây nguy hiểm cho tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho việc dò dỉ thông tin một lần nữa. Bên kia, họ vẫn muốn tham gia, thậm chí muốn dựa vào việc thực hiện kế hoạch Đà Sơn cư để bảo vệ khối tài sản khổng lồ phía sau. Họ muốn trở thành một tập đoàn tài chính khổng lồ ở châu Mỹ. Yêu cầu chúng ta đặt ra điều kiện, nếu cho phép họ tham gia, sau này họ sẽ bảo vệ BTC. Người đàn ông không chút động lòng, người đông không vui, anh không biết nguyên tắc của tôi à, Fred. Lời đề nghị này rất hấp dẫn, tôi rất muốn đồng ý, và đây cũng là cơ hội để gia tộc Fred chứng minh khả năng của mình ở châu Mỹ. Fred đơn giản là có tiền, nhưng muốn có quyền lực. Hứa Cảnh Tây không đáp, tiếp tục chơi với chiếc bật lửa. Những người thực sự muốn điều khiển các chuỗi tư bản sẽ không muốn các nhà tư bản biết đến sự tồn tại của mình. Fred hiểu điều này, dù sao, anh ta cũng chỉ là một con cờ trong tay ông chủ. Fred nói thêm, ông chủ không động lòng sao, và chúng ta có một lợi thế. Sau này có thể hợp tác với Dark Zone. Cô gái nhỏ đang đứng ở góc cầu thang, ban đầu là lo lắng cho anh, vì anh luôn cầm cây thuốc lá điện tử. Không biết liệu việc kiêng cữ có làm anh khó chịu không, nên cô định mang thuốc lá cho anh. Vô tình nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện, sự tham vọng của Hứa Cảnh Tây quả thực quá lớn. Suốt ngày chỉ xoay quanh quyền lực, tiền bạc và lợi ích. Anh muốn điều khiển các nhà tư bản, mở rộng chuỗi lợi ích khổng lồ của mình. Về sự tham vọng không kiềm chế trong xương cốt của ông chủ, Fred sẵn lòng dùng gia tộc Fred làm con dao trong tay ông chủ. Đôi khi thật khó hiểu, cô và ông chủ, bất kể tính cách hay khả năng, một mạnh một yếu, một người đàn ông như vậy, khao khát vươn tới đỉnh cao, tại sao lại cố chấp muốn có một kết quả với cô? Rõ ràng là hai người không hợp nhau, mặc dù trong thâm tâm cô vẫn nghiêng về việc ông chủ muốn kết hôn. Phần lớn là để xem xét đến danh phận của đứa con. Chậm chậm, cô xuất hiện từ góc khuất, cẩn thận đi xuống cầu thang, đưa điếu thuốc ra cho anh. Hút đi, nhưng trong 2 tiếng tới anh không được lên giường của em. Nghe thấy tiếng cô, Hứa Cảnh Tây quay đầu lại, tựa vào lan can cầu thang, giơ tay lên, nói xem, em muốn anh cầm như thế nào? Một tay cầm điện thoại, một tay nghịch bật lửa, miệng thì ngậm cây thuốc lá điện tử. Anh cười đầy tinh quái, muốn cô tự đưa lên miệng cho anh sao? Ai mà nghĩ được rằng người đàn ông đang âm mưu thao túng vị trí cổ đông của các doanh nghiệp dịch vụ tài chính ở châu Mỹ phía sau lưng lại chính là anh. Cách chương.